Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô mù hay sao? Nghe biến khỏi mất từ ngày. Cô vừa quát cô ta còn để mạnh người phục vụ vô tội kia một cái. Cái để này làm cho Sang Tiễn Quân còn chưa đứng vững, ngã về phía Tiêu Khải Phong. Không đợi cô lấy lại tinh thần, đồ ăn trên khay đã đổ hết lên người anh. Vài giây sau, anh một thân áo trắng nhẹ nhàng, khoan khoái, dính đầy tôm hùm và thịt bò. Trong đầu Sang Tiễn Quân, bị hoảng sợ và bất an về quanh. Cô đã canh đúng lúc mỹ nữ kia rời đi, dù mới đến, sao vẫn thành ra thế này? Ân nhân của cô là người tốt, cho anh ấy sẽ không làm khó cô đâu. Thật xin lỗi. Cô vội vàng lấy dĩa ăn lau đi đồ ăn trên người anh, mà Tiêu Khải Phong thì lại đang bực trong lòng. Chết tiệt, cơ để anh giúp cô bị vận xui nào rồi? Vì sao bất hạnh liên tiếp đổ xuống đầu anh? Anh ngẩng đầu nhìn thấy người vừa gây tai họa, đôi mắt nhìn thấy cô thì không thể kìm chế tức giận. Hai chị em cô sinh ra là khắc tinh của anh hay sao? Nhất định phải tìm anh gây chuyện. Nếu không phải Sang Tâm Linh, làm sao anh có thể vô duyên vô cớ mà phá sản? Nếu không phải Sang Tâm Linh, làm sao có thể phá hỏng quan hệ anh em của anh và Dịch Luân? Nếu không phải Sang Tâm Linh, giờ phút này làm sao anh có thể bị Helena trầm trọng? Tất cả những bất mãn trong thời gian qua đồng loạt nổi dậy, những oan ức không có chỗ phát. Đôi mắt nhìn đến cô gái đang sợ hãi kia, khóe môi của anh xót xa lạnh lùng cười, trong đầu hiện lên một âm mưu. Sang Tâm Linh ơi là Sang Tâm Linh, cho rằng chạy trốn sẽ không có việc gì sao? Bây giờ tôi sẽ ăn miếng trả miếng. Cô ra tay với người bên cạnh tôi Dịch Luân. Tôi tìm em gái cô Sang Tiễn Quân, nhất định là cô sử dụng mỹ nhân kế đùa giỡn với Dịch Luân. Vậy tôi cùng Sang Tiễn Quân chơi trò tình yêu. Tôi nhất định làm cho cô ta vì tình yêu bị đùa giỡn mà khóc lóc oán giận với cô. Thật xin lỗi tiên sinh, tôi không phải là cố ý. Tôi không ngờ vị tiểu thư kia đột nhiên đẩy tôi một cái. Đều biết tôi nhất định sẽ tránh xa một chút. Sang Tiễn Quân bất ngờ gặp chuyện này đã sớm sợ tới mức sắp khóc, ăn nói không mạch lạc. Quần áo của anh nhìn qua rất nhiều tiền, không biết bồi thường có được hay không. Đáng sợ nhất từ đầu tới cuối anh đều không nói câu nào. Cô luôn cảm thấy ân nhân là người tốt, chắc anh sẽ không làm khó người khác. Nhưng nhìn mặt anh càng ngày càng tối, cô dần mất lòng tin. Anh sẽ không ở đây xử cô tội chết đấy chứ? Rốt cuộc cô gặp vật xui gì rồi? Ngày đầu thay bạn tốt đi làm đã gặp sự cố lớn như vậy. Cô bị lão bản mắng cũng chỉ là chuyện nhỏ, nếu bị liên lụy Tiểu Nhã đuổi việc mới là chuyện lớn. Cô có biết bộ quần áo này chị giá bao nhiêu tiền hay không? Sau hồi lâu, Tiêu Khải Phong rốt cuộc mở miệng nói, đồng thời cũng làm cho Sang Tiễn Quân sợ tới không dám hít thở mạnh. Nàng nhìn trước mặt, san tài nhìn cô. Cô bị ánh mắt không thiện không ác này làm cho sợ nổi da gà. Tại sao cô cảm thấy người này không có ý gì tốt? Hình như không phải đơn giản muốn cô bồi thường tiền như vậy. Không, đối với cô mà nói, bồi thường tiền cũng không đơn giản. Còn có, như thế cô không trả lời, sống như hồn phách, lạc vào nơi tiên cảnh. Tiêu Khải Phong nhịn không được chán nản, độc ác trừng mắt liếc cô một cái. Đối, thật xin lỗi, tôi thật sự không phải cố ý. Bị ánh mắt thâm trầm của anh dọa sợ tới mức không biết làm sao, trong đầu Sang Tiễn Quân chỉ còn lại linh tinh mấy từ. Thật xin lỗi, tôi sai rồi. Những từ khác đã bị cô ném đến chân trời nào rồi. Tiêu Khải Phong tàng nhã lại không mất đi xuất khí, run run nắm vạt áo. Đây là nhãn hiệu YSL, toàn thế giới chỉ có 15 bộ. Hơn nữa bọn họ không có hàng tồn kho. Cô cảm thấy chỉ còn vài câu xin lỗi có thể đền bù tổn thất của tôi hay sao? Cái kia... Vậy anh muốn như thế nào? Cô khùng đúng hỏi. Căn bản đã quên mất đây không phải lỗi của cô. Theo phản ứng tự nhiên mà chịu thiệt. Anh ác liệt nhíu mày, khóe môi nhếch lên. Cô không những làm sơ quần áo của tôi, còn làm tim tôi suýt nữa ngừng đập. Ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của tôi. Bác sĩ của tôi từng nói, bởi vì tim của tôi bẩm sinh có khuyết tật nên không thể bị kích động. Nếu không rất có khả năng không giữ được mạng nhỏ này. Mặt anh không thay đổi nói sang một tràng những câu lừa người. Sau đó anh cười với cô như muốn trấn an. Đương nhiên, để tình vừa rồi cô cũng không phải là cố ý. Sang Tiễn Quân lúc đầu còn khẩn trương muốn chết, nhưng vì câu nói đó và nụ cười sáng lạng của anh mà thả lỏng một chút. Tiêu Khải Phong vừa lòng thấy cô thả lỏng lại tiếp tục nói. Tiền thuốc men cùng với phí tổn thất tinh thần, hơn nữa phí bồi thường quần áo của tôi, không làm khó cho cô, chỉ cần 100 vạn. Cô ngơ ngác nhìn anh, một chút phản ứng cũng đều không có. Thấy cô lần này thật sự hoàn toàn mất hồn, anh tốt bụng, cao giọng nói còn sơ tay lên một ngón tay, nhắc nhở cô hoàn hồn. Chỉ cần cô bồi thường cho tôi 100 vạn, chuyện hôm nay tôi có thể không truy cứu. Cái gì? 100 vạn? Lần này cô thật sự nghe rõ ràng, muốn té xỉu ngay tại chỗ. Cho anh xem còn có thể trốn, tránh trách nhiệm lần này. Tiên sinh, 100 vạn. Anh khẳng định là 100 vạn. Ông trời, Lần trước lái xe kia cũng chỉ muốn cô bồi thường 10 vạn mà thôi. Cô cũng đã không có, huống chi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net